Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, thế giới biến dị. Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời vẩy xuống. Côn Lôn, Ngọc Hư Phong phía trên, năm màu vân vụ bao phủ, linh khí nồng đậm đến mức cực hạn. Hiện tại Côn Lôn so trước đó to lớn gấp đôi, cao hơn gấp đôi, thậm chí làm lớn ra dòng dã hơn 2 lần. Vô số sơn phong đứng vững trong mây, thiên cao hơn, càng rộng. Nguyên bản chỉ có hơn 6.000 mét cao Ngọc Hư Phong, hiện nay thế mà cất cao gấp đôi, cao đến hơn 1 vạn mét. Ngọn núi khổng lồ, từng đoàn năm màu vân vụ vờn quanh. Ngọc Hư Phong có 5 ngọn núi, hình thành ngũ hành chi thế, 10 km độ cao. Ngũ phong trung gian hình thành một chỗ lõm đi xuống thung lũng. Chỗ đó màu sắc sặc sỡ, linh khí hội tụ, pha trộn bốc hơi. Đại lượng trạng thái dịch linh khí hội tụ thành một uông thanh tuyền. Bên cạnh có cái này một gốc cây đào cắm rễ, nở đầy đào hoa, mùi thơm nức mũi. Đây là một khỏa bàn đào thụ, một trận cam lộ, thế mà để vạn vật thu được sinh trưởng cùng tiến hóa. Trước đó Liễu Thanh thừa cơ trồng xuống bàn đào hột trực tiếp nảy mầm mọc rễ trưởng thành, hóa vì một gốc cây đào. Ngọc Hư Phong đỉnh, một người ngồi xếp bằng trong đó. Hư không phía trên năm màu vân vụ lan lộn bao phủ, tiên khí như có như không, thụy khí hiện lên tường. Tại năm màu đám mây phía trên, ngồi xếp bằng nguyên một đám bóng người. Nhìn kỹ, những bóng người này giống nhau như đúc. Hô, đột nhiên, cái này nguyên một đám bóng người đột nhiên hóa thành quang mang, ào ào bay vào một người thể nội. Người này chính là Liễu Thanh. Cuối cùng từ tu luyện bên trong tỉnh lại, một ngày một đêm tu luyện, để Liễu Thanh đạt được thành quả kinh người. Một cơ duyên to lớn. Thái hư cảnh, đại thành, Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Không thể tin được, một ngày một đêm liền trực tiếp bước vào thái hư cảnh đại thành cảnh giới. Hắn không nghĩ tới, một ngày một đêm tu luyện thế mà để hắn trực tiếp đột phá thái hư cảnh đại thành cảnh giới. Thật sự là ngoài dự liệu a. Phải biết, lấy hắn hiện tại tình huống tu luyện cùng tốc độ, muốn đột phá thái hư cảnh đại thành, chỉ ít phí tổn 8 năm 10 năm mới có thể thành công. Có thể ngay hôm qua một trận cam lộ, thế mà để hắn rút ngắn đột phá thời gian, vẻn vẹn một ngày một đêm tu luyện thì hoàn thành đột phá. Căn cơ so trước đó càng thâm hậu. Tắm rửa cam lộ, Liễu Thanh thể phách phát sinh biến hóa kỳ diệu, so trước đó càng cường đại. Thần ma cửu biến đột phá thứ 3 biến. Dùng hắn cảm giác của mình tới nói, chỉ bằng nhục thân chi lực, một đầu ngón tay liền có thể đem một vị thái hư cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp nhấn chết rồi. Có thể nghĩ, lần này Liễu Thanh tại thiên hàng cam lộ đại cơ duyên ở bên trong lấy được bao lớn thu hoạch. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Liễu Thanh trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Vốn cần 8 năm 10 năm mới có thể đột phá tu vi cảnh giới, thế mà tại một ngày một đêm đã đột phá, hoàn toàn cũng là bánh từ trên trời rớt xuống a. Hắn thậm chí có chút bất mãn đủ. Nếu là cam lộ tiếp tục thời gian lại lớn lên lâu một chút liền tốt, thậm chí lại nhiều mấy ngày liền có thể trực tiếp đột phá thái hư cảnh giới viên mãn. Đáng tiếc, đây chẳng qua là vọng tưởng thôi. Có thể có cái một ngày một đêm cũng không tệ rồi. A, tỉnh lại Liễu Thanh đã nhận ra dị dạng. Thiên địa biến đến không giống nhau. Thiên càng cao, càng rộng, mà lại hắn liếc thấy gặp. Ngọc Hư Phong đại thay đổi. Thậm chí toàn bộ Côn Lôn Sơn Mạch đều đại thay đổi. Trọng yếu nhất là linh khí biến đến so trước đó nồng nặc dòng dã gấp 3. Có trước đó gấp 3 nồng độ linh khí đầy đủ kinh người. Có lẽ là bởi vì hắn trước đó bày ra bắt đầu thất tinh trận, tụ linh trận nguyên nhân dẫn đến Ngọc Hư Phong hóa thành một mảnh ngũ hành phong. Có một cái sơn cốc nhỏ, bên trong ngưng tụ một vũng linh tuyền, ở trong chứa linh dịch. Tại linh tuyền bên cạnh, mọc ra một gốc to lớn cây đào, mắt thấy liền muốn nở hoa rồi. Như tình huống như vậy để Liễu Thanh vui mừng quá đỗi. Bàn đào thụ trưởng thành. Nhìn tình huống muốn nở hoa rồi, Liễu Thanh mừng rỡ không thôi. Đây là muốn chuẩn bị có thể ăn bàn đào tiết tấu a. Một phen quan sát, Liễu Thanh kinh thán thế giới biến hóa. Dường như toàn bộ thế giới trong vòng một đêm biến đến vô cùng rộng lớn. Địa cầu thật làm lớn ra. Giống như hắn, một đêm tỉnh lại, toàn cầu tất cả nhân loại đều quay cuồng. Tất cả mọi người hoảng sợ thất xác. Nhìn lấy chung quanh thành thị đường đi. Xanh tươi tốt cây cối. Gỗ lớn che trời. Hoa cỏ hương thơm. Cỏ dại rậm rạp. Trong vòng một đêm, toàn thế giới đại thay đổi. Nhân loại truyền tin đại bộ phận gián đoạn. Chỉ có một số nhỏ vệ tinh còn có thể dùng. Đại bộ phận vệ tinh đều thoát ly vốn là quỹ đạo. Hoặc là hư hại. Hiện tại toàn cầu các phương đều lâm vào một loại khủng hoảng tình trạng khẩn trương bên trong. Ngay tại khẩn cấp điều chỉnh thử lấy còn có thể dùng vệ tinh. Chữa trị truyền tin cùng điện lực. Tích cực thành lập mới truyền tin thiết bị. Long Nguyên Các, một đám lão đại chạy tới bí mật cơ địa. Chính khẩn trương triển khai điều tra. Báo cáo, đại bộ phận vệ tinh mất liên lạc. Chỉ có một số nhỏ độ chính xác cao quả nhiên lượng tử. Truyền tin vệ tinh còn có thể sử dụng. Hoa Hạ, bí mật cơ địa bên trong. Đại lượng công tác nhân viên khẩn trương bận rộn. Từng cái kinh hãi không thôi. Bởi vì toàn cầu truyền tin đều bị hủy diệt tính đả kích. Chỉ có một số nhỏ cao mũi nhọn tinh vi vệ tinh mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Còn lại đều toàn bộ không có. Hiện tại khẩn yếu nhất cũng là khôi phục truyền tin. Còn muốn khôi phục thành thị ở giữa truyền tin. Mở điện. Nếu không thật liền muốn lộn xộn. Lúc này, tại lượng tử vệ tinh quay chụp hình ảnh truyền về. Tất cả mọi người ngây dại. Toàn bộ địa cầu dường như làm lớn ra gấp đôi. Thế mà biến lớn. Không có khả năng. Cái này không khoa học. Địa cầu biến lớn. Quỹ đạo liền sẽ sinh ra biến hóa. Từ trường biến hóa. Thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thái dương hệ. Không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên cũng là không. Tin, cái này không khoa học a. Địa cầu biến lớn, tuyệt đối không khoa học. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật cũng là như thế. Toàn bộ địa cầu đã kinh biến đến mức khiến người ta cảm thấy xa lạ. Hải dương mở rộng, lục địa mở rộng, sơn lâm hiểm trở. Khắp nơi đều có thể quay chụp đến lít nha lít nhít vô số sông núi rừng lớn. Tại vệ tinh quay chụp dưới. Hoa Hạ vốn là khu vực, bị từng mảnh cổ lão không biết rừng cây, một số không biết hoang mạc, sa mạc lớn, đại thảo nguyên bao quanh, bên ngoài là mênh mông đại hải. Nhân loại dường như trong một đêm theo địa cầu vượt qua đến mặt khác một khỏa tinh cầu. Nhưng vệ tinh quay chụp biểu hiện nơi này chính là địa cầu. Chẳng qua là đại biến về sau địa cầu. Một trận thần bí cam lộ, để địa cầu đều biến đến không giống bình thường. Ngay tại điều chỉnh thử nguồn năng lượng mới cơ chạm. Còn tốt, chúng ta kiểu mới nguồn năng lượng thiết bị thành lập kịp lúc. Nếu không hậu quả khó liệu. Ngũ các lão nhìn lấy trong căn cứ bắt đầu nối liền nguồn năng lượng mới. Đây là theo Liễu Thanh giao cho hoàn toàn mới của bọn họ khoa học kỹ thuật bên trong mở. Phát ra tới kiểu mới năng lượng hạt nhân. Là một loại sạch sẽ, mau lẹ, cường đại, hiệu suất cao kiểu mới năng lượng hạt nhân. Nên khôi phục nguồn cung cấp năng lượng, rất nhanh chữa trị trước đó máy móc thiết bị, bắt đầu điều chỉnh thử liên tiếp vũ trụ phía trên một số vệ tinh thiết bị. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có vệ tinh khôi phục công năng, quay chụp tiếp theo chút hình ảnh. Mọi người thấy đi, nhất thời bị trước mắt vệ tinh quay chụp hình ảnh sợ ngây người. Chỉ thấy trong hình, một đầu to lớn cự mãng cuộn tại ngọn núi bên trên. Phun ra nuốt vào lấy vô tận linh khí. Đột nhiên, bầu trời hội tụ đại lượng đám mây. Lôi đình lấp lóe. Cái thiên kiếp này, cự mãng tại độ kiếp. Cự mãng độ kiếp, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. To bằng vại nước cự mãng tại độ kiếp. Cái này còn không hết. Vệ tinh còn đập thu hút tới còn lại hình ảnh. Chỉ thấy hình ảnh chuyển một cái. Côn Lôn Sơn một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong. Đang có lấy một đầu to lớn lão hổ, toàn thân lông tóc trắng như tuyết, đứng ở trên đỉnh núi tuyết ngửa mặt lên trời gào thét. Hổ khiếu sơn lâm, đó là một cái bạch hổ, toàn thân trắng như tuyết, màu đen vằn lấp lóe, thân bên trên tán phát lấy một cổ bá đạo vương giả khí tức. hung sát vô cùng. Khóc, trên bầu trời, một đầu quái vật khổng lồ xẹt qua thành chợ trên không. Dương cánh mấy chục mét, giống như một khung máy bay đồng dạng ngang qua bầu trời. Sợ ngây người trong thành tất cả mọi người. Trên đại dương bao la, có vật lớn lăn lộn, nhảy lên một cái, thân thể cao lớn dài đến ngàn mét. Kinh khủng, thân thể mọc đầy từng cây xúc tu. Đó là một đầu biến dị sau cá voi. Ông trời của ta, đây là trong truyền thuyết côn sao? Bắc Minh có cá, tên là côn, côn chi đại, chấm ngoặc kép, trong căn cứ, tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt đều sợ ngây người. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết địa cầu, vẫn là bọn hắn nhận biết sinh vật sao? Địa cầu vạn vật tại một trận cam lộ tẩm bổ dưới. Thế mà biến đến khủng bố như thế. Toàn bộ thế giới loạn cả một đoàn. Cam lộ sau đó, toàn cầu đại biến, có đại lượng cường đại sinh vật biến dị bắt đầu xâm nhập thành thị, tạo thành thương vong to lớn cùng khủng hoảng. Toàn cầu bắt đầu bộc phát ra đại lượng sinh vật biến dị đả thương người sự kiện, thậm chí bắt đầu xâm lấn nhân loại thành thị, thôn trang. Chờ một chút, nguyên bản nhân loại tự dưỡng sủng vật, động vật, gia súc đều biến đến phá lệ to lớn. Không chỉ là hình thể khổng lồ, lực lượng càng trở nên dữ dội mạnh mẽ. Vốn là có chút dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật tính tình nóng này, bắt đầu chủ động công kích nhân loại. Bất quá vẫn là có chút động vật tắm rửa cam lộ đế lưu tương sau như cũ lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn. Tuy nhiên biến dị, hình thể biến lớn, lực lượng mạnh lên, nhưng vẫn là duy trì dịu dàng ngoan ngoãn tính cách. Theo Hoa Hạ truyền tin lục tục ngo ngoe khôi phục, hao phí giá cả to lớn, các đại thành thị rốt cục khôi phục truyền tin, điện lực cũng tại từng bước khôi phục. Nhưng tùy theo mà đến là cái này đến cái khác phiền toái cực lớn cùng khiêu chiến. Nhân loại đang đứng trước lấy một trận xưa nay chưa từng có to lớn nguy cơ sinh tồn. Các đại thành thị lâm vào to to nhỏ nhỏ phiền phức bên trong. Có một ít sinh vật bắt đầu xâm lấn loài người. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.